Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703. Quý, vòng quá loạn. 3. Tưởng Lệ Hành biết Ninh Hoan tâm khẩu vị nhi, vẫn luôn cho nàng gấp đồ ăn. Đến nỗi những người khác khẩu vị yêu thích, hắn tự nhiên quản không được nhiều như vậy. Hôm nay thỉnh bọn họ tới cũng không phải là ôn chuyện nói chuyện phiếm, liền vì chứng thực một chút chính mình phỏng đoán mà thôi. Tưởng hắn võ nhưng thật ra thói quen Tưởng Lệ Hành như vậy lạnh băng thái độ. Hắn vẫn luôn thực thân sĩ cấp Trịnh Kiều San kẹp đồ vật. Mà một bên Lê Lạc Thi nhìn đến Tưởng hắn võ cấp Trịnh Kiều San gấp một con đại tôm, nàng nhịn không được nhẹ nhàng mở miệng. Gần nhất San San không thể ăn hải sản, hơi ẩm quá nặng, nàng đều khởi bệnh sởi, đúng không? Tưởng hắn võ nghe được Lê Lạc Thi nói, nhịn không được nhìn Trịnh Kiều San liếc mắt một cái, khẩn trương mở miệng nói: San San, ngươi như thế nào không cùng ta nói đi? Lập tức liền phải đến hôn lễ nhật tử, nếu không ta trong chốc lát kêu ta tư nhân bác sĩ tới cấp ngươi kiểm tra một chút đi. Nghe được Tưởng hắn võ nói, Trịnh Kiều San sắc mặt hơi đổi, nhưng là lập tức bị nàng che giấu đi qua. Nàng vẻ mặt không thèm để ý nhàn nhạt mở miệng: Lục gia, không cần như vậy phiền toái, cũng không phải cái gì bệnh nặng, ta người này là lao lực mệnh, trước kia ở đoàn phim cũng thường xuyên như vậy, bệnh cũ, không cần để ý, thực mau liền sẽ hảo. Ta đi một chuyến buồng vệ sinh, xin lỗi không tiếp được. Nói, Trịnh Kiều San đột nhiên đứng dậy, lại quay đầu nhìn thoáng qua một bên Lê Lạc Thi. A Thi, ngươi bồi ta đi một chuyến, hảo. Lê Lạc Thi mỉm cười đứng dậy, cùng Trịnh Kiều San cùng nhau đi ra ngoài. Ngồi ở cái bàn bên kia, Ninh Hoan tâm ánh mắt chợt lóe, nhìn cuối cùng bị Tưởng hắn võ an luôn cái kia đại tôm. Ninh Hoan tâm hơi hơi kiểu kiểu khóe môi. Sao buồng vệ sinh chung, Trịnh Kiều San lôi kéo Lê Lạc Thi đi đến, nhìn ngăn cách, xác định không có những người khác ở. Trịnh Kiều San lúc này mới mắt lạnh nhìn Lê Lạc Thi. A Thi, ngươi đây là có ý tứ gì? Vì cái gì muốn cùng Lục gia nói ta dậy rồi bệnh mẫn ngứa? Ta không nói như vậy, ngươi tưởng ta nói như thế nào? Lê Lạc Thi không chút hoang mang, nếu tới rồi trong phòng vệ sinh, nàng dứt khoát đi tới một bên trước gương, lấy ra chính mình hóa trang hộp, bắt đầu nghiêm túc bổ trang. Trong gương khuôn mặt như cũ như vậy, kiều diễm xinh đẹp, mà đứng ở nàng phía sau Trịnh Kiều San, nhưng vẫn cau mày, sắc mặt rất khó xem. Mon sơ một lát sau, Lê Lạc Thi bổ hảo trang, lúc này mới xoay người, hướng về phía Trịnh Kiều San đạm đạm cười. San San, ngươi khẩn trương cái gì a? Ngươi lập tức chính là Tưởng Thái Thái, ngươi trong bụng. Nàng lời nói còn chưa nói xong, nhìn thấy Trịnh Kiều San sắc mặt đại biến, Lê Lạc Thi lúc này mới chớp chớp mắt. Hảo, tóm lại ngươi không cần lo lắng, ta đáp ứng rồi giúp ngươi bảo vệ cho bí mật, tự nhiên sẽ không lại nói cho người khác. Yên tâm, Tưởng hắn võ sẽ không biết, càng sẽ không hoài nghi. Chẳng lẽ ngươi không tin chính mình kỹ thuật diễn sao? Nữ nhân, trời sinh đều sẽ diễn kịch. Huống chi, Trịnh Kiều San vẫn là một cái nữ diễn viên. Nghe được Lê Lạc Thi nói, Trịnh Kiều San tựa hồ được đến ân ủi. Nàng gật gật đầu, hai người lúc này mới cùng nhau chậm rãi đi ra ngoài. Ở hai người rời đi buồng vệ sinh không lâu, buồng vệ sinh cách vách cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Ninh Hoan tâm chậm rãi từ bên trong đi ra. Nguyên lai vừa mới hai người rời đi sau, Ninh Hoan tâm cũng tìm lấy cớ ra tới. Kỳ thật ở Trịnh Kiều San các nàng đến nơi đây phía trước, Ninh Hoan Tâm đã ở cái này địa phương tới tới lui lui đi rồi rất nhiều biến. Đối bất luận cái gì địa phương đều rất quen thuộc. Cho nên, nàng tuy rằng là cuối cùng rời đi, nhưng là lại sớm một bước tới rồi nơi này, liền giấu ở buồng vệ sinh phòng bên cạnh. Nghe được Lê Lạc Thi cùng Trịnh Kiều San đối thoại, Ninh Hoan Tâm chỉ nghĩ tự đáy lòng cảm thán một câu: quý, vòng quá loạn. Hết chương.